Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 378, chương 380, Ngục Trung Hành. Nguyên lai hôm nay ở trước cửa thành, Lý Mộc Nhiên vốn là trong lòng thật phẫn nộ, bởi vậy mới động thủ. Dù sao mình cũng là đàn ông, mình huyết cũng là nóng hổi không phải. Đương nhiên câu kia ta đến kháng tội cũng tuyệt không phải cái gì không có lửa thì sao có khói lời. Nói mà chính là phát ra từ phế phủ lời nói. Chỉ là về sau nhìn thấy Liêu Tự Hán tài trong lòng sinh ra cái này mưu kế. Để Liêu Tự Hán mang theo chính mình đến ngục bên trong trực tiếp tìm Trình Thiên. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất dưới mắt Trình Thiên nếu là bị bọn họ thiết giết Ngô Lương. Như vậy đứng mũi chịu sào tất nhiên sẽ nhận đại trùng bang đến mức cao phó ngục bên trong chiếu cố. Trên đường lúc hắn cũng cùng Phương Nam tìm hiểu qua tin tức. Những cái này ngục tốt củi gạo không tiến. Căn bản không cho tại Trình Song Nhi bọn người nhìn thấy Trình Thiên thời cơ. Nếu không phải có Dương Quý Băng bận bịu hiện tại bọn hắn cũng không biết đường Trình Thiên đến. Tột cùng tình huống như thế nào? Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Cửu ca không xuống đất ngục ai vào địa ngục? Hắn nhất định phải xác nhận Trình Thiên tình huống nếu không cho dù là chính mình thật điều tra rõ. Vụ án, Trình Thiên lại tại ngục bên trong xảy ra chuyện. Này mình làm như vậy ý nghĩa làm sao tại? Bởi vậy liền có phen này tràng cảnh. Này ngục tốt đã sớm thu đến cao phó chiếu cố. Giờ phút này nghe được Liêu Tự Hán như thế một thuyết. Lúc này thần sắc có chút xấu hổ đứng lên. Cái này, Liêu Đô úy cao tòng sự từng có lệnh. Này Trình Thiên, Liêu Tự Hán sinh liền là một bộ mặt lạnh. Mà lại hắn thuộc về Dương Quý. Dương Quý lại cùng Hàn Phức giao hảo. Tự nhiên là đối này cao phó không thế nào quan tâm. Bởi vậy nghe được một cái tiểu tiểu ngục tốt cũng dám nghi vấn chính mình mệnh lệnh. Tay nắm chặt chuôi đao quát lớn đường, há. Cái này Lư Châu thành nhà ngục khi nào thành này cao phó một người. Chẳng lẽ người cái này ngục tốt phái đi không muốn làm xuống dưới sao? Cái này ngục tốt nói trắng ra cũng chính là hù hù những cái này thăm người thân người. Thật muốn cùng trong quân người đối lập. Hắn lại là không có can đảm kia. Dù sao không thể nói qua huyết binh vậy cũng gọi binh sao? Giờ phút này ngục tốt gặp Liêu Tự Hán trên tay bội đao sáng rõ mắt người choáng. Trên trán không tự giác mồ hôi lạnh chảy ra. Vội vàng đường, Liêu Đô úy nói chỗ nào lời nói. Nếu là Dương giáo úy sự tình, vậy liền là chuyện nhỏ. Người yên tâm, ta nhất định dựa theo ngài yêu cầu xử lý thỏa mãn. Đạt được sau khi trả lời, Liêu Tự Hán hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Tiếp tục thiết đường, người này là trọng yếu người. Hôm nay chỉ là tạm thời vào tù. Đợi Minh Nhật Dương giáo úy từ sẽ đích thân mang đi. Nếu là thiếu một cọng lông măng, liền cầm thử nghiệm nhỏ hỏi. Này ngục tốt xem xét chính là cái nhân tinh một câu tiếp xinh đẹp cùng cực. Người hai người hôm nay liền thủ tại chỗ này. Lý công tử nếu là có cái gì sơ suất, bắt các ngươi thử hỏi. Vâng, Đô úy đại nhân. An bài xong, Liêu Tự Hán mang theo còn thừa binh sĩ rời đi. Mà này ngục tốt thì là thượng hạ dò xét Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Gấp vội cung kính thiết đường, Lý công tử. Vừa tài Liêu Tự Hán trong lời nói như có như không điểm tỉnh lấy cái này ngục tốt. Mấy cái này ngục tốt mỗi ngày đánh giao đạo nhân rất nhiều. Tự nhiên là nghe ra hắn nói bóng gió. Dù sao nào có phạm nhân không buộc chặt còn tìm trong quân binh sĩ giữ cửa. Cái này căn bản cũng không phải là phạm tội đến giống như là đến tuần tra. Mà lại đối với Trình Thiên sự tình bọn họ cũng là sớm có nghe thấy. Lúc này khách khí lấy Lý Mộc Nhiên tiến ngục bên trong. Cổ đại đại lao thật đúng là có chút chờ mong a. Xuyên qua cửa trước, ngục tốt mang theo hắn hướng về bên trong đi đến. Tài đi mấy bước lại nghe được một trận hô hô oan uổng a. Oan uổng, đại nhân ta oan uổng a. Này ngục tốt nhìn lấy trèo tại cửa gỗ bên trên ngục bên trong nam tử. Khoát tay trong tay chuôi đao trực tiếp đánh ở người phía sau trên tay. Bị đau nam tử vội vàng thu tay lại. Ngay sau đó hét thảm một tiếng. Này ngục tốt thấy thế liếc mắt một cái ngục bên trong nam tử. một cục đờm đặc nôn tiến trong lao. Sau đó sắc mặt xem thường Thiết Đường, oan uổng. Tới nơi này 10 cái 9 cái đều nói mình là oan uổng. Bản đại gia còn lần lượt cho các ngươi giải oan hay sao? Phi, Lý Mộc Nhiên nhìn qua vừa tài đã phát sinh hết thảy khẽ chau mày. Cái này ngục tốt làm sao giống như là giữa đường ác bá. Ngay tại hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, liên tiếp tiếng hò hét lại truyền tới, oan uổng a. Đại nhân, oan uổng a. Một người kêu oan khả năng này chỉ là đồ một cơ hội. Nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ hô. Cái này cũng có chút không tầm thường. Vị đại ca kia làm sao xưng hô? Tò mò Lý Mộc Nhiên bước nhanh đi lên phía trước. Cười hỏi lên tiếng. Ai ngờ này ngục tốt rất là phách lối phiết hắn liếc một chút. Sau đó không mặn không nhạt Thiết Đường, đại ca gì? Ở chỗ này người người đều gọi ta cẩu gia. Chớ có cho là ngươi là trong quân tội nhân liền có rất không tầm thường. Thấy không? Cái này ngục phòng càng là đi đến càng là sai lầm sâu nặng. Hôm nay đã Liêu Đô úy điểm danh ngươi cùng này Trình Thiên cùng một chỗ. Chắc hẳn ngươi cũng là sai lầm không nhẹ. Vẫn là muốn bàn giao thế nào hậu sự đi, nói xong. Thế mà không có trả lời hắn lời nói mà là tiếp tục lảo đảo hướng về lao ngục chỗ sâu đi đến. Liêu Tự Hán vừa đi, bản tướng lộ ra a. Chỉ là cái này càng chạy hắn càng là cảm thấy có chút quái dị. Cái này Lư Châu Thành lao ngục nhìn cũng không lớn. Nhưng là liền hắn đi tới đoạn đường này. Chỉ là phạm nhân cũng đã hơn trăm số. Cái này Lư Châu trong thành nơi nào đến cái này rất nhiều vi phạm pháp lệnh người. Mà lại kỳ quái hơn nữa là hướng bên trong vừa đi. Hô kêu oan uổng người trên cơ bản đã không có. Nhưng là này bầu không khí lại càng làm người run sợ. Chỉ gặp mỗi cái trong lao ngục đều ước hẹn mặc mười mấy người. Nhiều nhất càng là có 20-30 nhiều. Không đại lao trong phòng có nhiều người như vậy. Có thể thấy được nó chen chúc trình độ. Bất quá bị người trả lời như vậy. Lý Mộc Nhiên trong lòng tự nhiên cũng là khó chịu. Bất quá vì Trình Thiên cũng liền nhẫn quá khứ. Tốt. Chính là chỗ này, theo phòng giam nhóm bị mở ra. Này ngục tốt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tay đẩy. Sau đó khóa lại môn. Mắt nhìn đã rời đi ngục tốt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nãi, nãi. Còn cầu ca. Hôm nay cái này cửu oán. Cửu ca nhớ kỹ. Nhìn trước mắt tối tăm phòng giam. Lý Mộc Nhiên nhìn chung quanh một tuần sau. Tại bên tường nhìn thấy một thân ảnh. Vội vàng đi ra phía trước Tiểu Thiên. Là ngươi sao? Tiểu Thiên, nhìn lấy thân hình cùng Trình Thiên cực kỳ tương tự. Lý Mộc Nhiên đưa tay liền muốn nắm. Bỗng nhiên thân ảnh kia một chút lật qua. Một cỗ thiêu mùi thối trong nháy mắt đập vào mặt, hồi lâu không có người mới đến. Những ngày này thế mà đến hai cái. Thật sự là kỳ quái a. Nghe thanh âm này, Lý Mộc Nhiên nhìn chăm chú nhìn một cái. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù nam tử che khuất toàn bộ mặt. Còn lại là tại cũng không nhìn thấy. Vị huynh đài này, vốn định vẫy gọi hô hỏi thăm Trình Thiên. Không nghĩ tới hắn còn chưa có nói xong. Lại là nghe được nam tử kia Thiết Đường, ta tập võ không đọc đồng. Không gọi được huynh đài. Nghe nam tử lời nói. Lý Mộc Nhiên sững sờ chỉ là ngây người còn chưa kết thúc. Có một câu truyền đến, người muốn tìm người. Lát nữa liền sẽ trở về. Không nên quấy rầy ta ngủ, này quái dị nam tử tựa hồ không thích thiết lời vô ích gì. Nói xong về sau, trực tiếp ngã đầu lại ngủ dậy đến. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình huống bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới tiếng bước chân. Chỉ gặp 3-4 ngục tốt, kéo lấy một người đi tới. Tiểu tử này vẫn rất có thể chống đỡ lại có thể chống bao lâu. Kết quả là còn không phải ra hình tra tấn trận tài liệu đắc tội Ngô Cửu. Cái kia chính là đắc tội Cao Tòng Sự. Người này không thể hy vọng theo ngục cửa bị mở ra. Này ngục tốt đem một bóng người ném sau khi đi vào. Cười nói quay người rời đi. Nhìn trước mắt toàn thân áo trắng bên trên tràn đầy vết máu người. Hắn trong lòng căng thẳng. Sau đó chậm rãi đi qua. Cúi đầu xem xét vậy không có một tia huyết sắc trắng bệch gương mặt. Thần tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Tiểu Thiên, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.